Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, xác chết vùng dậy. Vì chứng minh bản thân đối với người ta, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát không có làm chuyện xấu. Trở về ký túc xá phía sau, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem ở ký túc xá chủ từng trải cùng Mã nói một lần. Mã nghe hắn gặp phải tà linh, cả kinh nói, ngươi không phải bên trong không có quỷ sao? Tại sao lại toát ra tà linh đến? Trước khi ta quên cái này một, năm đó cái kia lão hòa thượng phong ấn túc xá lâu thời điểm. Âm ổ vừa mới hình thành, còn không có tà linh. Sở dĩ hắn phong ấn trận pháp, đại khái là chỉ nhằm vào quỷ yêu. Đối với tà linh vô hiệu, bất quá loại này âm xanh tà linh chỉ có thể ở âm ổ phụ cận ngây ngô, không thể rời xa, sở dĩ cơ bản sẽ không ra đi hại nhân. Ta hiện thiên gặp phải, chính là chỗ này loại âm xanh tà linh, ước đoán âm ổ trong còn rất nhiều. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương cũng rất phiền muộn, mặc dù loại này tà linh không thể ly khai âm ổ. Nhưng nếu là có người ngoài xâm lấn, bọn người kia khẳng định chen nhau lên. Cũng là tương đối phiền phức. Còn nữa, cái nữ nhân cảnh quan chứng kiến có nữ quỷ từ ngoài cửa thổi qua, giả như nàng không nhìn lầm, vấn đề này liền lớn, có thể làm cho mình không phát hiện được quỷ khí tồn tại. Cái này nữ quỷ tu vi phải mạnh bao nhiêu? Người lập tức cho Lý Nhiều gọi điện thoại, khiến mấy nữ sinh kia tâm nhất định phải đem huyết tinh phù dán tại ngọa thất trên cửa sổ. Vạn nhất nữ quỷ xuất hiện, cùng với các nàng chơi điệp tiên có quan hệ, phiền phức liền đại. Mã nói chuyện điện thoại xong, nói, với hắn quá, đối với Diệp Tử, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Ngày mai còn phải vào đi xem đi, lầu một đại sảnh cái kia điêu khắc có chuyện, ngày hôm nay bị cái kia bẫy cha tà linh cắt đứt. Không thấy tỉ mỉ, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, dự định chơi một ván thăm ăn xa ngủ, đột nhiên nghĩ tới Chu Tĩnh Như tiễn cho mình điện thoại di động mới. Lấy ra bài ra, mở ra số điện thoại, bên trong đã tồn một cái mã số, tên gọi Như, tự nhiên là Chu Tĩnh Như bản thân. Không khỏi cười cười, cô em này tâm thật đúng là mảnh nhỏ. Mã liếc liếc mắt, kêu lên, quả 6A, ngươi được đấy. Cũng hiểu hưởng thụ, mới vừa kiếm 1 vạn tệ liền mua thượng thổ hào kim. Có tiền đồ, Diệp Thiếu Dương cười cười. Người nào nói cho ngươi biết là ta tự mua? Chu Tĩnh Như đưa, con bà nó, tín vật đính ước a. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, loay hoay nửa ngày, rất nhiều chức năng vẫn sẽ không. Đơn giản để ở một bên, cầm ra bản thân tay già đời cơ. Tiếp tục chơi thăm ăn xa, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hơn năm, Diệp Thiếu Dương bị mã tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Diệp Tử mau đứng lên, gặp chuyện không may, Liêu Thanh Thanh đi số 4 ký túc xá. Diệp Thiếu Dương trở mình một cái đứng lên, cái gì, mới vừa Lý Nhiều gọi điện thoại cho ta, Liêu Thanh Thanh tối hôm qua liền thất tung, người nhà tìm khắp nơi, báo nguy. Mới vừa tra được ngoại ngữ học viện quản chế, nàng ba thứ nhất thời điểm vào trường học, thế nhưng lại không ở ký túc xá, 8/10 là vào ký túc xá. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cục diện này. Vội vàng hỏi, bọn họ vào ký túc xá? Không có, cảnh sát cũng mới vừa đến địa phương, không ai dám đi vào. Sở dĩ để cho ta cầu ngươi hỗ trợ. Diệp Tử, ngươi có thể mau chân đến xem nha. Diệp Thiếu Dương hai lời không có, mặc xong quần áo, chạy ra ký túc xá, vừa ra cửa lại lộn trở lại, mở ra hộc tủ của mình, đem một cái hình sợi dài bao bố nhét vào trong túi đeo lưng. Đây là cái gì? Mã hỏi, bí mật của ta vũ khí. Diệp Thiếu Dương đạo, giả như Liêu Thanh Thanh ở ký túc xá trong, tất nhiên bị lệ quỷ khó khăn, vẫn là đem thứ này ngây ngốc bảo hiểm một. Mã biết có một cái đi ngoại ngữ học viện gần lộ. Hai người dùng vài chục phút chạy tới số 4 túc xá lầu dưới. Kết quả đã trễ, số 4 ký túc xá cửa sau xuống trên cỏ. Một cô thiếu nữ từ ngưỡng bát xoa nằm. Mấy cảnh sát đang ở thăm dò hiện trường. Hai bên trái phải kéo cảnh giới tuyến. Vài cái người nhà bộ dáng người vây quanh ở bên cạnh thi thể khóc làm một dạng. Lý Nhiều cùng Hà Lệ Lệ đám người bị ngăn đang đề phòng tuyến bên ngoài. Gương mặt bi thương và kinh ngạc. Mã xông lên, bắt lại Lý Nhiều. Hỏi, là Lư Thanh Thanh? Lý bao nhiêu gian nan thủ lĩnh? Diệp Thiếu Dương hỏi, tại sao có thể như vậy? Nửa đêm hôm qua, mẹ của nàng ở y viện bồi hộ. Không biết làm sao ngủ. Sau khi tỉnh lại, Thanh Thanh không gặp. Tìm y viện mức độ quản chế. Phát hiện nàng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cắt đứt đài hắn. Đã như vậy, quá trình ta không muốn nghe. Nàng là lúc nào xảy ra chuyện? Liền là mới vừa. Các ngươi tới trước khi. Cảnh sát kia làm sao tới nhanh như vậy? Mã chen một câu. Cảnh sát theo chúng ta cùng đi. Chứng kiến quản chế Thanh Thanh vào số 4 ký túc xá. Vốn định đi vào tìm nàng, kết quả nghe tiếng vang, cản đi tới nhìn một chút, thấy nàng từ trên lầu nhảy xuống. Lý Nhiều thở dài, thần tình phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thiếu Dương ca, Thanh Thanh chết rất quái lạ, ngươi bản thân đi xem một chút đi." Diệp Thiếu Dương đi qua cảnh giới tuyến, lập tức bị một người cảnh sát ngăn lại. Hiện trường án mạng, cấm tới gần, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương nói, ta là nàng bằng hữu, ta chỉ liếc nhìn nàng một cái. Cảnh sát do dự một chút, nói, người chết tình huống có đặc thù, người tốt nhất vẫn là không nên nhìn. Đặc thù, Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, đẩy ra cảnh sát, đi tới rời thi thể xa mấy mét thời điểm, đột nhiên đứng lại, hít một hơi thật sâu. Nằm dưới đất là một cổ thây khô. Xác thực là một hoàn toàn mất đi máu thịt nhân thể xương cốt. Che một lớp da mà thôi. Ngũ quan áp xúc, không có một tướng mạo đặc thù. Đây không phải là thây khô sao? Tại sao có thể là Liêu Thanh Thanh? Mã liếc mắt nhìn, kinh ngạc kêu. Lý Nhiều đi tới, nói, chính là nàng, người nhà nàng đã xác nhận qua. Y phục của nàng, còn có đeo đồ trang sức, tuyệt sẽ không sai, cũng có quản chế video làm chứng. Mã quay đầu nhìn hắn, người nàng là từ trên lầu nhảy xuống. Vậy ngươi nói cho ta biết, người chết, biến thành thây khô nhảy thế nào lâu? Vẫn là nàng nhảy lầu trong nháy mắt biến thành thây khô. Ừ, Lý Nhiều bày ra hai tay, đừng hỏi ta, ta so với ngươi còn khiếp sợ. Quản chế trong video nàng tiến nhập túc xá lâu thời điểm. Vẫn là thật tốt, kết quả vài cái lúc không đến, thì trở thành thây khô. Thiên biết nàng ở trong lầu gặp phải cái gì. Liêu Thanh Thanh cha mẹ của, ghé vào nữ nhi thi thể thượng khóc đến tan vỡ. Nước mắt không ngừng rơi vào nàng khô nứt trên da. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, người chết ngón tay động một cái. Toàn bộ ly khai, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng nói, muốn thi biến, tiến lên mạnh mẽ đem Liêu Thanh Thanh cha mẹ của kéo ra. Quay đầu bắt chuyện Mã cùng Lý Nhiều tới trợ giúp, xúc sinh, ngươi đồ cái gì? Liêu phụ thân của Thanh Thanh nhào tới kéo đánh Diệp Thiếu Dương. Bị Mã cùng Lý Nhiều cùng nhau ôm lấy. Đúng lúc này, Liêu mẫu thân của Thanh Thanh phát sinh một tiếng kinh khủng thét chói tai. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy cực kỳ một màn kinh khủng. Liêu Thanh Thanh cư nhiên từ dưới đất bò dậy, hai chân banh trực, giống trong phim ảnh cương thi như vậy, nhảy đến sợ co quắp trên mặt đất mẫu thân trước mặt. Hai tay bóp cổ của nàng, nhấc lên khỏi mặt đất đến. Hô, Liêu Thanh Thanh trong miệng phát sinh trầm muộn gầm rú, trợn mắt, miệng nứt ra. Lộ ra một bộ biểu tình dữ tợn, nàng dáng dấp bản thân cũng rất đáng sợ. Kể từ đó, càng là lộ ra một loại không gian tà ác cùng khủng bố. Xác chết vùng dậy, loại này luôn luôn chỉ có chuyện chung mới có sự tình. Cư nhiên ở trong hiện thực sống xanh xanh trình diễn, ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Hà Lệ Lệ các loại mấy nữ sinh sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả cảnh sát cũng hoảng hốt, đứng ở đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Một cái cảnh quan rút súng lục ra, nhắm ngay Thây Khô, xì xì xách xách gọi hàng. Này, đem người buông, nếu không, ta liền nổ súng. 36, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.